Chương 331, kẻ đột nhập chết. Vào lúc người áo đen vừa định nhảy khỏi tường thành để trốn về phía cánh rừng rậm, một giọng nói đã vang vào tai của hắn. Kỷn, ngươi đang tìm kiếm ta phải không? Kỷn chính là tên của người mặc áo đen. Hắn vừa nghe âm thanh đó thì hắn liền xoay người về phía bên trái, Kỷn thấy được một cô gái đang đứng cách hắn không xa lắm, khoảng chừng 10 mét. Lilith, rốt cuộc thì cô cũng hiện thân rồi à? Kỷn lạnh nhạt nói. Mục đích của ngươi là ta, hãy thả đứa bé xuống và để cô bé rời đi. Lilith nhàn nhạt nói. Ngươi muốn ta thả một chiến lợi phẩm sao? Kỷn cười nhạt. Tốt nhất ngươi hãy trở về tổ chức cùng với ta, bọn họ đang tìm những người như ngươi, nên nhớ kỹ rằng, kẻ rời bỏ tổ chức quá lâu sẽ bị đánh vào hàng ngũ phản bội. Kỷn lạnh giọng nói. Ta biết điều đó, ngươi chỉ cần đem ta về với tổ chức là đủ công lao rồi, không cần phải bắt đứa bé theo làm gì. Lilith bình tĩnh nói. Ngươi đừng có tự nâng cao bản thân mình, có ngươi đi theo hay không ta không quan tâm, tổ chức cần những người tiến hóa đặc biệt để nghiên cứu. Ta đến đây vì mệnh lệnh của tổ chức xem ngươi còn sống hay không thôi. Kỷn cắt ngang lời Lilith. Kỷn là một trong những sát thủ được bồi dưỡng trong tổ chức. Sự trung thành của hắn là tuyệt đối vì hắn biết tổ chức này có sức mạnh khổng lồ đến mức nào. Bất cứ một quốc gia hay thế lực nào đó dám đối đầu với tổ chức đều bị xóa sổ một cách tàn bạo và triệt để. Và sát thủ tài giỏi như Kỷn chỉ là một trong các sát thủ cấp thấp của tổ chức mà thôi. Nhiệm vụ của hắn là truy tìm người tiến hóa đặc biệt và bắt họ đem về cho tổ chức nghiên cứu. Khoa học đã gần trong tầm tay, các nhà khoa học điên cuồng của tổ chức dễ dàng chạm đến những sự bí ẩn của khoa học bằng cách nghiên cứu mổ xẻ người tiến hóa đặc biệt. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Lilith lạnh lùng nói, ánh mắt cô thay đổi trở nên sát phạt và quyết đoán, một ánh mắt chỉ hiện ra khi cô thực sự nghiêm túc. Phải biết rằng, khi còn là một thành viên tình báo của tổ chức, mỗi một mệnh lệnh của Lilith đều tước đoạt hàng chục mạng sống con người. Đó cũng là lý do cô cảm thấy tự trách khi hiểu ra giá trị của sinh mạng con người cao quý đến mức nào. Lilith nghe được trong lời nói của Kỷn chứa đựng một ít sát khí, hắn có thể giết cô và trở về báo cáo cho tổ chức rằng cô đã chết rồi nhận lấy phần thưởng ngon lành. Lilith, cô hãy cẩn thận, kẻ địch có năng lực tiến hóa. Lưu Úc truyền âm cho Lilith. Người đầu tiên ông quen biết khi đặt chân đến thế giới xa lạ này là Lilith và Linda. Ông không biết quan hệ giữa Lilith và Kỷn này là gì. Ông cũng không quan tâm Lilith có bí mật gì. Ông chỉ biết duy nhất một điều rằng Lilith là thành viên của giáo đình. Lilith từng cứu mạng giáo hoàng và ông cùng Mạc Hàn. Chỉ vậy thôi đủ để Lưu Úc tin tưởng vào Lilith vô điều kiện. Lilith gật đầu với Lưu Úc ý bảo rằng cô ấy biết rõ tình hình hiện giờ. Lilith lo lắng cho Selena, một người thân của quân đoàn trưởng Dìn Cả, nếu sẽ lẽ nã bị bắt ngay trong chính thập linh hỏa thành, nơi là đại bản doanh của quân đoàn, thì Dìn Cả sẽ có những hành động điên rồ đến mức nào. Lilith hiểu rõ ràng Dìn Cả rất yêu quý sẽ lẽ nã, vì mỗi khi đứng gần Dìn Cả, Lilith đều cảm nhận được tình cảm đó, một sự yêu quý thân thuộc của người chị dành cho đứa em bé nhỏ, nó không thiêng liêng bằng tình cảm cha, mẹ, nhưng nó dư sức khiến một con người thay đổi đến chính họ còn không nhận ra chính mình. Trở về tổ chức cùng với ta đi. Kỷn trở mặt, hắn nhìn Lilith bằng ánh mắt lạnh lẽo. Rất tiếc, ta phải từ chối lời đề nghị của ngươi, vì nơi này chính là ngôi nhà ta vừa tìm kiếm được và ta không thể rời khỏi nó. Lilith lắc đầu nói. Nhà một người như ngươi cũng có khái niệm nhà à? Nực cười. Kỷn cười khinh thường, tựa hồ chuyện Lilith có một ngôi nhà là việc gì đó cực kỳ hài hước vậy. Ngươi đã giết bao nhiêu người, ngươi đã phá hủy biết bao nhiêu là gia đình. Mỗi một người trong họ đều có nhà, ấy vậy mà ngươi đã phá sạch chúng thành bụi phấn. Bây giờ đây ngươi lại nói với ta rằng ngươi tìm được một ngôi nhà và chơi trò cứu thế với lũ người rẻ mạt này à? Kỷn lắc đầu và thất vọng nói. Hắn không hiểu sao tổ chức lại coi trọng Lilith đến vậy, cô ta chỉ là một người đứng đầu tình báo trong khu vực Tây Châu này. Bây giờ, địa vị kia không còn nữa, tổ chức thu hồi tất cả của Lilith và họ vẫn còn quan tâm đến sự sống chết của cô. Một đám người đứng đầu quả thật là khó hiểu. Kỷn có thể dễ dàng chỉ ra những khuôn mặt có năng lực vượt trội hơn Lilith, vì sau thời đại tiến hóa, họ nhận được các năng lực không tưởng. Lilith thì có tài đức gì để tổ chức coi trọng chứ? Nếu cô đã phản bội tổ chức thì hôm nay ta sẽ thanh lý rút bọn họ. Kỷn vừa nói xong, hắn liền vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hắn tin tưởng rằng Lilith sẽ không thể trốn khỏi bàn tay của hắn, sự tự tin đến từ năng lực tiến hóa. Ta đến đây để báo cho ngươi một tin tức. Lilith không sợ hãi, Cô bước về phía trước một cách chậm rãi trong ánh mắt ngừng thở của các thành viên quân đoàn gái ạ, hay của đám người dân hiếu kỳ đang quan sát diễn biến ở bên dưới tường thành. Tin tức gì Kỳn hứng thú hỏi. Đó là ngươi sẽ không thể nào quay về tổ chức được nữa. Lilith lạnh lùng trả lời, và ngay sau đó, trong mắt của Kỳn, Lilith biến hóa thành hàng trăm ngàn người đứng xung quanh Kỳn, mỗi một người đều có động tác và hành động giống nhau. Năng lực tiến hóa Kỳn mọi người, hắn còn nhìn thấy một số Lilith đứng trên không trung, tất cả đều đang bước về phía hắn. Tất cả chỉ là ảo ảnh, mình phải tìm ra người thật. Kỳn tự dặn với lòng, hắn từng chiến đấu với những người tiến hóa có năng lực ảo ảnh như vậy và đúc kết ra nhiều kinh nghiệm xương máu. Kỳn đề phòng nhìn xung quanh, tất cả Lilith đều đang đi đến gần hắn. Kỳn không tin rằng Lilith sẽ bỏ mặc sự an nguy của Sệ Lệ Nạ để tấn công hắn. Hắn chỉ cần tìm ra một khác biệt giữa các Lilith và tấn công là chiến thắng. Ngươi tưởng như vậy là có thể giết được ta sao? Kỳn khiêu khích nói. Nhưng ngay tức khắc, một âm thanh vang lên gần Kỳn, và hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ vùng cổ. Kỳn không kịp phản ứng để tránh né gì, thời gian như chậm đi gấp hàng trăm ngàn lần, từ sự lạnh lẽo kia, cho đến một tiếng súng ầm vang lên gần bên Kỳn, dường như hắn có thể cảm nhận được viên đạn đang xoay tròn bay ra khỏi nòng súng và nghiền nát từng mảnh xương cổ của hắn cho đến khi nó vượt qua vùng cổ rồi phá hủy luôn não bộ. Kỳn mất đi chi giác, cả quá trình kia chính là một khoảng khắc đau đớn nhất mà hắn từng cảm nhận. Kỳn gục ngã ngay tại chỗ, cả đám người đứng dưới tường thành ngây dại, họ nhìn thấy một người xuất hiện gần bên Kỳn trong khi Lilith vẫn đi bộ nhàn hạ tới gần Kỳn và đỡ lấy Sệ Lệ Nạ khi Kỳn chết. Linh đã lau đi vết máu bắn trên mặt cô bằng một cái khăn tay, cô cất cây súng lục dẻo gùn tờ S3 vào trong túi trữ vật và nói, Lilith à. Lần sau cô có thể nghĩ ra cách nào hay hơn không nhìn đi, các vết máu bắn lên bộ quần áo mà tôi mới vừa đặt may rồi đó. Được rồi, đừng cằn nhằn nữa, hắn là một người tiến hóa cấp 3, nếu tính theo hệ thống cấp bậc của giáo đình thì hắn đang ở cảnh giới Tam Dương Trung Kỳ, hắn lại có năng lực tiến hóa khá mạnh mẽ, tôi đoán rằng thực lực của hắn vào Tam Dương Đỉnh Phong, cô có thể giết một người như vậy trong chớp mắt là một thành tựu tuyệt vời rồi đó. Lilith cười nói. Cô kiểm tra cơ thể Sệ Lệ Nạ và thở dài một hơi vì Sệ Lệ Nạ không bị làm sao cả. Tam Dương Đỉnh Phong Lĩnh đã ngây người ra. Tên này, hắn thật sự mạnh đến mức đó sao? Đúng rồi đấy, cô nên cảm thấy tự hào thay vì cằn nhằn tôi thì hơn. Cô kiểm tra xem trên người hắn có tinh thể nào không. Lilith gật đầu nói bằng giọng thoải mái. Lĩnh đã lập tức làm theo lời Lilith, cô kiểm tra và phát hiện vài chục viên tinh thể cấp 3 trong túi quần của Kỳn. Lĩnh đã cười nói. Trời ạ, Lilith, cô đúng là thần tài của tôi đấy. Tôi 6, cô 4, không mặc cả gì hết. Lilith cho Lĩnh Đạ một gáo nước lạnh trong giây phút Lĩnh Đạ tự mình tưởng rằng số tinh thể đó đều thuộc về cô ta. Tôi là người đã giết hắn. Lĩnh Đạ phản bác. Còn tôi là người lập ra kế hoạch và thu hút sự chú ý của hắn. Lilith lập tức trả lời. Lĩnh Đạ không có lý do gì để chống lại Lilith nữa cả. Cô gật đầu một cách thật mạnh và chấp nhận con số do Lilith phân chia. Lilith, Linh Đạ, hai cô có sao không lưu lúc bay đến tường thành? Hắn vẫn còn đang hoang mang vì cái chết quá đột ngột của Kỳn. Trong dự tính của lưu lúc, ông ta tưởng rằng Kỳn phải chết vì một con sinh vật hung tàn đang ngồi nương cá gần bờ sông Sờ Mít chứ. Lưu lúc không ngờ rằng Lilith và Linh Đạ lại xử lý Kỳn dễ dàng như thế. Tôi không sao, ông đừng lo lắng. Lilith lắc đầu. Cô chỉ bóp méo nhận thức thị giác của Kỳn và làm hắn phân tâm, trong khi đó Lĩnh Đạ sẽ sử dụng năng lực tiến hóa dịch chuyển và kết liễu Kỳn. Hai cô có biết rằng hành động vậy là rất nguy hiểm không? Lưu Úc khá lo sợ. Không phải chúng tôi đã giết chết kẻ đột nhập và cứu được Sệ Lệ Nạ rồi sao? Lĩnh Đạ chu mỏ trả lời. Ông đừng nói rằng chúng tôi may mắn đấy nhé. Lưu Úc im lặng, thật ra thì ông chỉ ở cảnh giới Nhị Dương Đình Phong, còn Lilith và Lĩnh Đạ ở cảnh giới Tam Dương Trung Kỳ. Ông không có tư cách lẫn quyền lực để bảo hai cô gái phải làm theo lời ông được. Lilith cười nói xoa dịu bầu không khí trước mặt. Lưu Úc, tôi biết rằng ông lo lắng cho sự an nguy của chúng tôi, nhưng chúng tôi biết mình sẽ làm được gì. Còn bây giờ thì ông nên trấn an người dân và bảo các thành viên của quân đoàn GA thống kê thiệt hại và viết một bản báo cáo đi. Linh đã lập tức gật đầu nói, tôi còn nhìn thấy một người bị thương ở cánh tay khá nặng cần phải được chữa trị ngay. Lưu Úc nói ra, tôi sẽ báo cho giáo hoàng và các quân đoàn trưởng về công lao của hai cô, còn bây giờ thì tôi xin phép đi làm việc của mình. Lưu Úc nhận lấy xe lẹ nạ từ tay lì lịt rồi bay xuống tường thành. Ông bắt đầu hành động, đầu tiên là trấn an người dân. Bọn họ cảm thấy không an toàn bị xuất hiện biến cố tối hôm nay, nghe nói còn có hai thành viên quân đoàn gạ bị giết hại. A Mỹ Tỷ nghe tin và chạy đến gặp Lưu Úc, cô có một tâm trạng cực kỳ hoảng sợ và lo lắng cho xe lẹ nạ. Cô không ngờ rằng cô chỉ ra ngoài chưa đến 10 phút lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Xe lẹ nạ không sao, cô hãy đưa cô bé về nghỉ ngơi. Lưu Úc đưa xe lẹ nạ cho A Mỹ Tỷ bế. Cảm ơn ông. A Mỹ Tỷ cười nói. Cô nên cảm ơn Lý Lịt và Lính Đa Đi, hai người họ đã cứu lấy xe lẹ nạ từ tay kẻ đột nhập. Lưu Úc lắc đầu nói xong, ông quay người đi an bài mọi chuyện còn A Mỹ Tỷ bế xe lẹ nạ về khu nhà và gọi vài bác sĩ đến xem xét cho xe lẹ nạ.